Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, thứ 551 chương chị em tình thâm 09. Hai người trong ánh mắt đều có chút vô tận lãnh ý. Trước đây những thứ ấy năm, các nàng mẹ đẻ bị Vương Phượng chi áp, các nàng lại bị Phượng Thanh này đích nữ áp, liền là mỗi đại nhân phủ đệ giữa nữ thân quyến tụ họp. Các nàng cũng chưa từng đã tham gia một lần, mặc dù là từng Vương Phượng Chi dẫn theo mấy cái khác thứ muội đi tham gia yến hội. Thế nhưng Vương Phượng Chi lại đâu là tốt như vậy tâm. Ra đi tham gia yến hội, còn không phải là làm Phượng Thanh làm nền, những thứ ấy nhân sao có thể nhớ các nàng đâu. Bởi vì các loại quan hệ, hai người bọn họ quan hệ vô cùng tốt, hiện tại trái lại chơi tốt, Hoàng thượng tuyển tú. Phong phủ lại vẫn muốn đưa tú nữ đi tham gia, hơn nữa còn vừa lúc là hai người bọn họ, lúc trước các nàng cũng cảm thấy có cô Lệ Phi ở trong cung. Chỉ sợ hai người là chọn bất thượng, không nghĩ đến Hoàng thượng không chỉ tuyển các nàng, còn đầu tiên đồng thời lâm hạnh các nàng hai tỷ muội cái. Lại đồng thời ban Phi, trọng yếu nhất là, trên yến hội Lệ Phi bị Phượng Giao cấp đánh bị thương. Nhượng Hoàng thượng tương toàn lực phân cho các nàng chị em hai người. Mấy năm nay nhẫn nhục cuối cùng là không có uổng phí. Hiện tại ngao ra đầu, cô Lệ Phi đã là không thể nào lại nhận được Hoàng đế sủng ái. Sau này này hậu cung, đâu còn có người dám đi khiêu khích các nàng. Hai người đi một hồi, Minh Phi đột nhiên nói, tỷ tỷ, người nói, nếu như phụ thân biết việc này hội thế nào? Lan Phi mấy năm nay kỳ thực nhìn thấy Phượng Huấn thời gian cũng không nhiều. Chỉ biết Phượng Huấn rất là nghiêm túc, cho nên tịnh không xác định, chỉ là đạo, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là muốn tất đại tỷ tỷ là tuyệt đối chiếm không được hào. Hơn nữa, Lan Phi cười thần bí, thấu quá khứ khẽ nói, người nói, nếu như cô biết con trai của nàng bị ghét bỏ, lại là cái gì biểu tình? Minh Phi cả kinh, bận đạo, tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Lệ Phi bây giờ mặc kệ sự, bị Hoàng thượng cấm túc, đâu có thể nhìn thấy người của nàng. Lan Phi cũng không đáp nói, chỉ là trên mặt thần sắc chắc chắc, dường như Lệ Phi nhất định sẽ biết việc này bình thường. Minh Phi nhìn rất lâu, cũng không lại hỏi kỹ, nàng biết này tỷ tỷ, xưa nay là một có chủ ý, hơn nữa. Hai người hiện tại tiến cung, lẫn nhau đến đỡ, chung quy so với một người lâu dài một chút, hiện tại cao hơn hai người phẩm cấp cũng chỉ có cô Lệ Phi một người. Nếu như Lệ Phi có một cái gì tốt xấu, được lợi còn là các nàng hai tỷ muội nhân, cho nên Minh Phi cũng sẽ chờ Lan Phi động tác, sao Vương Phượng Chi ngồi rất lâu, vậy mà cũng bất giác ướt lưng, này đại nóng thời tiết. Vương Phượng Chi chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra một cỗ khí lạnh, làm cho nàng toàn thân đô cứng lại, nghĩ đến Minh Phi ở bên tai nàng nói lời kia, Vương Phượng Chi trong lòng vừa tức vừa vội, còn kẹp phẫn nộ, thất vọng đằng các loại tình tự, đứng dậy, chân có chút mềm nhũn, nàng kéo bàn ổn tâm thần, sau liền vội bận ly khai ngự hoa viên, ra cung, chạy thẳng tới hồi phủ. Hết chương.